lập giấy sinh tử, quyết sinh tử, PS, lăn lộn đầy đất cầu vé tháng, mới nhất tiểu thuyết. Convert by MTV Online, cách chương.